Cá mặn xuyên vào chuyện mà thế. Chương 31, thu được pin năng lượng mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn chứ còn làm gì nữa? Giang Diệu Diệu nói với vẻ nghiêm túc. Bởi vì đã lâu không được ăn rau. Nhìn thấy chậu mầm giá đỗ này, cô không khỏi ứa nước miếng. Cái này mà cũng ăn được à? Lục Khải Minh bày ra vẻ mặt nghi ngờ. Tất nhiên loại giá đỗ này không ngon. Đã lớn rồi thì phải thay đất để cho cây phát triển. Sau này sẽ cho ra hạt đậu. Đậu tương có thể ăn trực tiếp. Thêm nước hầm trong nồi. Hoặc lấy một ít cắt hoặc thứ gì đó để làm cho chúng phát triển. Lúc đó giá đỗ tương có thể đem chiên lên. Giang Diệu Diệu đang cảm thấy rất hưng phấn. Lục Khải Minh nhíu mày. Cô chắc chắn chứ? Hồi nhỏ anh chưa từng trồng giá đỗ sao? Đúng là một tuổi thơ khốn khó. Đợi đó đi, hai ngày nữa anh sẽ được ăn giá đỗ do đích thân chị đây trồng. Giang Diệu Diệu xua tay nói. Tránh ra, tôi đi mở chuyển phát nhanh. Trong những ngày cuối cùng, không thể mua sắm trực tuyến. Đã một thời gian dài cô đã không được tận hưởng cảm giác mở gói hàng chuyển phát nhanh. Cửa hàng tiện lợi có dịch vụ giao hàng. Lúc bỏ trốn chủ nhân của chúng không đến lấy. Nên khi nhìn thấy cô không đành lòng mà mang về. Không biết trong đó có thứ gì hay ho nên rất mong chờ. Giang Diệu Diệu nhanh chóng tìm thấy một con dao dọc giấy. Lập tức hớn hở cắt băng dính. Lục Khải Minh đứng sau lưng cô. Cũng muốn xem bên trong có gì. Khi mở thùng giấy ra. Cô ấy nhắm mắt và lặp đi lặp lại hai chữ. Mì trộn khô. Một cách thầm lặng. Thật không may. Bên trong không có bao bì quen thuộc, mà là một thùng các tông màu xám đen. Cô cau mày mở hộp ra, từ bên trong lấy ra một viên hình khối phẳng màu đen. Đây là cái gì? Lục Khải Minh cầm chiếc hộp lên, nhìn xem hướng dẫn ở trên. Pin năng lượng mặt trời. Pin năng lượng mặt trời. Có thể được sạc trực tiếp bằng ánh sáng mặt trời không? Tốt quá rồi, nó thiết thực hơn mì trộn khô nhiều. Điện thoại di động của cô cuối cùng không cần phải để trưng bày nữa rồi. Con cá muối như Giang Diệu Diệu quay người đứng dậy. Chạy lên lầu. Tìm điện thoại đã không hoạt động từ lâu. Chờ đợi kết nối nó với pin sạc. Màn hình điện thoại sáng lên. Thật sự là đang được sạc điện. Trong cơn vui sướng. Cô đi xuống lầu với điện thoại di động ở trên tay. Tiếp tục bóc những gói hàng chuyển phát nhanh còn lại. Cố gắng gặp thêm một vài điều bất ngờ. Thật tiếc vì số may mắn đã được sử dụng hết. Những hộp đồ phía sau chỉ lấy ra được một vài cái móc bếp. Một bộ định tuyến và một chai Aquamarine Mystery Cream. Giang Diệu Diệu không dùng đến cái móc. Nhà bếp của họ chỉ có một cái nồi và một cái thìa. Cũng không dư đồ để treo. Không nói đến bộ định tuyến. Trong cái thời đại này lấy đâu ra Internet chứ? Kem dưỡng da thì có thể dùng một chút xem thử. Mấy ngày nay đến mặt cô còn chả thèm lau lấy một lần. Nó đã khô lắm rồi. Giang Diệu Diệu vui vẻ trở lại. Ậm ừ chạy về phòng. Bước chân rất thoải mái. Dường như không phải đang sống trong tận thế mà zombie hoành hành. Mà là sắp đi chơi du xuân đến nơi. Lục Khải Minh nhìn bóng lưng của cô rồi khẽ lắc đầu. Ngồi xuống ghế. Móc ra mấy bao thuốc lá từ trong góc. Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến. Tất nhiên anh phải dự trữ một số hàng hóa cho mình. Ngoài vườn, đám zombie sung sướng không gì bằng. Sau khi cướp được cái băng vệ sinh, chúng lại lắc lư trở về. Trên lưng của Gohap bắt gắn một cái băng vệ sinh. Nhưng cả thân thể lại không có phản ứng. Rõ ràng ngửi thấy mùi mà lại không tìm thấy người sống. Cho nên nó cứ loanh quanh bên dưới cửa sổ. Giang Diệu Diệu cầm pin dự phòng trên cao. Hy vọng rằng nó sẽ tiếp xúc với nhiều ánh sáng mặt trời và sạc nhanh hơn. Để cô có thể bật điện thoại sớm hơn một chút. Lục Khải Minh mở hộp cơm tự hâm nóng đã chuẩn bị xong. Vừa ăn vừa đi đến bên cạnh cô. Nguồn thức ăn trong tay chúng ta rất hạn chế. Vì vậy vẫn cần lập kế hoạch thì tốt hơn. Cách chương.